xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 917. Phong xin chào RMVN nhé, chào Nhật Nam ạ. Và Phong xin phép vào bộ truyện luôn, cũng rất là muộn rồi. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Diên Vũ Đặng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 917. Chào Hoa Vũ Văn nhé. Chào Sumelan. Thiên Bất Toại Nguyện, một kiếm này, sát thuật cốt lõi nhất là dung hợp sự lầm đường đối với vận mệnh, giả làm thiên ý lay chuyển nhân ý, khiến cho đối phương ở dưới kiếm này nơi nơi bị chế, nơi nơi không được như ý, cuối cùng là chỉ có thể bị tê sát. Khương Vọng không muốn lay động bộ phận mấu chốt nhất của một kiếm này, vừa là không muốn để cho thần đồ hỗ thông qua cảm thụ đối diện mà nắm bắt kỳ đồ của mình bằng thiên tri, cũng là không muốn trực tiếp va chạm với thương đồ thần. Ở trong thương đồ thiên quốc này mà lay động vận mệnh, khó tránh khỏi sẽ bị thần trì hiện thế chế ngự. Vì vậy hắn một kiếm này dẫn phát đồ hỗ dùng thần ý đối kháng thiên ý, cũng coi như là một hơi kiềm chế thương đồ thần, sau đó lập tức là biến chiêu. Sau khi bước vào tuyệt đỉnh, Khương Vọng đã rất ít khi sử dụng chiêu thức của người khác, bởi vì con đường quán không thua kém bất kỳ ai, bất kỳ sát pháp kinh tài tuyệt diễm nào cũng khó mà như hắn ta toàn triển tự ngã. Cho nên sát chiêu sau này quán cơ bản đều là tự sáng tạo, không ngừng đổi mới. Thức Sơn Hải Điền thần ấn này coi như là ngoại lệ, bởi vì nó thực sự khủng bố. Lúc trước một bộ họa đấu ấn, một bộ tất phương ấn đã khiến cho Khương Vọng được lợi rất nhiều, ở trong chiến đấu ứng dụng rất lâu. Hiện giờ 1296 loại ấn pháp đã thôi diễn đến cuối cùng, hoàn toàn đạt đến cực hạn mà Hoàng Duy Chân thời kỳ tuyệt đỉnh thiết tưởng, hợp thành Sơn Hải Điền thần. Một tức ấn, một ấn tức là một đời, một ấn tức là vô cùng. Thiên trì kính quả thực chiếu rọi hết thảy, nhưng biến hóa không ngừng phát sinh, một ấn này căn bản không có cùng tận. Thần thuật đỉnh cao nhất của Thảo Nguyên đối đầu với ấn pháp tuyệt đỉnh nhất thế gian. Đôi mắt của thần đồ hỗ giờ phút này có hàng ngàn vạn điểm phi quang, mỗi một điểm phi quang đều là biến hóa tuyệt diệu của Sơn Hải pháp ấn. Hắn nhanh chóng nhìn thấu mỗi một ấn, cũng đem mỗi một ấn đều giam vào trong mắt. Trong thời khắc giằng co này, thần đồ hỗ bỗng nhiên mở miệng. Nhân thần cho ngươi lên thiên quốc, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết thời gian gấp gáp sao? Chốc lát lại nói. Các hạ chẳng lẽ không tò mò, giờ phút này trên đỉnh núi đang xảy ra chuyện gì sao? Khương Vọng ngậm miệng không nói. Ở trong đầu càng dẫn động, tiên niệm tinh hà, dùng vô số tiên niệm nháy mắt tắt sáng, giúp thôi diễn biến hóa vô cùng của Sơn Hải Điền thần ấn. Phi quang trong mắt thần miện tế tự giờ phút này sợ đã có hàng ức điểm. Những phi quang kia giống như là đom đóm bay tán loạn khắp trời, nhưng mà cho dù bay lượn quanh co như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi thiên võng do đôi thần mâu này kết thành. Nhưng hắn không thể thỏa mãn điều này. Chấn Hạ Chân Quân danh mãn thiên hạ, đột nhiên xuất hiện ở Thương Đồ Thiên Quốc, đã nhận thức của hắn mà nhận thức quán về người này lại bị xóa bỏ ở trước đó. Điều này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn, cũng cảnh giác thay cho thương đồ thần vĩ đại. Cuộc đấu tranh trên đỉnh núi đang thời khắc mấu chốt, thần linh vĩ đại tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Có lẽ Khương Vọng trước mắt còn không tính là đối thủ đáng sợ đến mức nào, nhưng hắn sợ hãi chính mình, bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu mạnh. Cao dài, phàm có nước, chỗ đều biết đã chết, biết rõ tất cả. Cùng với thế gian, vô danh thị cũng đã chết. Điều này đều có lợi cho hắn, bởi vì thiên chi cũng là con đường toàn chi. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất lần lượt ngã xuống, hắn ngồi ở nhà liền nuốt chừng tư lương phần lớn nhất của con đường này. Hết thảy chuyện này đã là thiết kế của nhân thân. Vậy thì sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải mau chóng bắt giữ đủ tin tức, dựa vào đó để tìm kiếm biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà nếu đối phương đã sớm có cảnh giác, một lời không nói, một câu không hỏi, vậy thì hắn cũng không phải là hết cách. Khương Vọng cự tuyệt giao tiếp, hắn cũng chỉ có thể dùng một mức độ tổn thương bản nguyên nhất định làm cái giá. Nợ trước đáp án. Đạo tắc vận chuyển của thiên tri là có hỏi, có đáp, trao đổi bí mật để hiểu rõ thế sự. Cưỡng ép nợ trước là một trong số đó. Trước tiên cầu đáp án mình muốn, sau đó trả giá đáp án đối phương muốn. Giá phải trả cụ thể, có liên quan đến giá trị của vấn đề này. Ta hỏi ngươi một câu. Thần Đồ Hỗ mở miệng nói. Lần này đến Thảo Nguyên, ngươi đã thấy những gì? Hắn không hỏi bố cục của nhân Thần Đồ Hỗ, bởi vì bố cục hoàn chỉnh chắc chắn sẽ không để Khương Vọng biết được. Ở trong ván cờ này, nhân Đồ Hỗ vừa phải giấu giếm thần nhân này của hắn, vừa phải tránh né sự chú ý của Thương Đồ Thần, lựa chọn có thể làm hẳn là cũng có hạn. Hắn thậm chí không trực tiếp hỏi nhân Đồ Hỗ an bài đối với Khương Vọng, bởi vì nhân thân rất có thể sớm đã chém bỏ những an bài đó, chỉ để lại chuyện trước mắt này. Hỏi như vậy sẽ không ra kết quả, ngược lại là lãng phí một cơ hội. Hắn chỉ hỏi Khương Vọng những gì hắn biết về chuyện này, chỉ hỏi manh mối chân tướng, hắn sẽ tự mình ghép lại. Khương Vọng lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sức mạnh của thiên tri. Rất sớm trước đây hắn và Đồ Hỗ đã từng có giao tiếp. Đồ Hỗ cũng tự mình giải thích thiên tri cho hắn, đồng thời là biểu diễn thiên tri. Nhưng mà lần đó Đồ Hỗ chỉ hỏi một vấn đề không quan trọng, hắn cũng đã thành thực trả lời, không hề cảm nhận được loại sức mạnh phải trực diện bí mật trong lòng kia. Giờ đây hắn cảm nhận được rõ ràng, và biết mình không thể trái ý. Cái giá phải trả là tiêu hao bản nguyên, đạo thân gấp trăm lần. Vậy hắn trực tiếp bó tay chịu trói là được. Trận chiến này cũng không cần tiếp tục nữa. Thiên tri quả thực cường đại, cưỡng ép nợ trước càng thêm khủng bố. Nhưng mà Thần Đồ Hỗ trước mắt đã bắt đầu nhận thức lại Khương Vọng, xóa bỏ những lần bọn họ ở chung trước đó, đương nhiên hắn càng không nhớ rõ. Từ rất sớm, khi lần đầu tiên đối mặt với thiên tri, Khương Vọng đã tìm kiếm biện pháp đối kháng thiên tri. Hôm nay lên thiên quốc, đối thủ là Đồ Hỗ, trước khi hiểu rõ chuyện mình phải làm, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này đối mặt với thiên tri, hắn cũng đã lòng như là chỉ thủy. Như vậy mà đặt không chút biểu cảm, mà trong mắt lại hiện vẻ kinh hãi, giả vờ như đang cố gắng áp chế kinh hãi trong lòng. Cực kỳ không muốn trả lời, nhưng mà lại không thể không trả lời mà mở miệng nói. Ta đến Thảo Nguyên lần này, thấy Ách Liên Chiêu Đồ gây ra chính biến Thảo Nguyên, thấy thất bại của Ách Liên Vân Vân và Tiểu Ngũ nhà ta, thấy Ách Liên Lương Quốc và Kim Hiền Độ, đồng thời ra tay đánh bại Kim Hiền Độ. Thần Đồ Hỗ một bên duy trì thần thuật thiên tri kính, một bên cực nhanh phân tích manh mối. Hết rồi sao? Nhìn Khương Vọng đã ngậm miệng không nói, hắn chút nữa đã hỏi vấn đề này ra khỏi miệng. Chút nữa đã bị ép nợ trước đáp án lần thứ hai, tổn thương chính mình. Vậy mà chỉ có vậy thôi. Người Khương Vọng chạy đến Thảo Nguyên cứu người xong, quay người đi đến thiên quốc. Trong đó nếu không có chi tiết ám thông khoản khúc nào đó, hắn là thần miệng đại tế tự, có thể tháo thần miệng xuống cho người ta dùng làm bô đêm. Nhưng dưới tác dụng của thiên tri, Khương Vọng chỉ nói tới đây, chứng minh quả thực là chỉ nhớ những thứ này. Với trí tuệ quán, làm sao lại không hiểu? Đối phương sớm đã biết hắn có thiên tri, hơn nữa sớm đã có chuẩn bị nhắm vào. Sơn Hải Điền thần ấn bỗng nhiên đẩy lên phía trước, ở trong nháy mắt gần như là xông ra khỏi thần mâu. Thần Đồ Hỗ điên cuồng là điều động thần lực mới miễn cưỡng ngăn lại. Dựa theo quy tắc của thiên tri, Khương Vọng mỉm cười rất là bình tĩnh nói. Bây giờ đến lượt ta đặt câu hỏi cho ngươi. Thần Đồ Hỗ lập tức là toàn thần chú ý. Thần thông của chính mình, đương nhiên mình biết phải làm thế nào để ứng phó. Nhưng muốn giấu kín những bí mật tuyệt đối không thể để người khác thấy, mà còn phải bảo đảm sau này có thể tìm lại, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng chờ nửa ngày, Khương Vọng vẫn không có mở miệng. Chỉ có Sơn Hải Điền thần ấn có biến hóa càng ngày càng phức tạp, không ngừng va chạm vào bình chướng thần thuật quán. Người muốn hỏi gì? Thần Đồ Hỗ mặt không một chút biểu cảm nói. Khương Vọng nhướng mày nhìn như đang hỏi. Đây cũng tính là một câu hỏi sao? Lại ôn hòa cười nói. Ta không cảm nhận được sức mạnh của thiên tri. Đại tế tử keo kiệt thần thông như vậy, ta không thể trả lời ngươi. Sơn Hải thần ấn không thể đánh tan thiên chi kính, ngược lại rất nhiều biến hóa đều bị gò bó, khí thế càng ngày càng không đủ. Không phải Sơn Hải điền thần ấn không bằng thiên chi kính, mà là tốc độ hắn diễn hóa ấn này không thoát khỏi tốc độ biến biết rõ của thần đồ hũ, dưới sự giúp đỡ của tiên niệm tinh hà vẫn không thể thoát khỏi thiên chi. Nhưng hắn lại không hề bị đánh đuôi, ngược lại không ngừng tiến lên phía trước, bởi vì hắn đang nắm lấy một vấn đề mà thần đồ hũ không thể trả lời, tùy thời có thể dẫn nổ phản chế của thần đồ hũ. Vấn đề này không nói ra còn có tính uy hiếp hơn cả nói ra. Thiên chi của thần đồ hũ trở thành đoàn đao tùy thời muốn rạch máu mình, hơn nữa lại đang cắm ở trên cổ. Con đường núi rằng rằng, tựa như là sương mù, vĩnh viễn không tán. Các loại đại thủ ấn hiền lộ tinh tướng, ở trên không con đường núi bỗng một, ở trên không con đường núi mỗi bên một vẻ, hoặc là nhào tới, hoặc là gào thét. Khương Vọng một mình đang dai, tựa như là vạn linh xâm sơn. Thần đồ hỗ đứng ở đó, giống như là một khối đá câm lặng, hai người không ngừng tới gần. Đồ hỗ không né tránh, Khương Vọng lại càng tiến lên. Thời gian và không gian đều đang nhanh chóng tiến đến điểm cuối, giống như là ranh giới sinh tử thấy rõ hưng suy ở giữa biên hoang và thảo nguyên. Dựa vào một vấn đề tất nhiên phải trả lời kia, có thể liên quan đến chiến đấu, có thể liên quan đến bí pháp, Khương Vọng có thể giết chết mình sao? Thần đồ hỗ không tin. Dưới sự không tin này không phải xây dựng trên sự tự tin mù quáng, mà là xây dựng trên nhận thức quán về bản thân, về người trước mắt. Hắn đồ hỗ cho dù là bị thương lên trời, vừa mới tự tổn thương bản nguyên, cũng tuyệt đối không thể bị Khương Vọng mới đăng đỉnh không bao lâu giết chết. Mang theo thần thông thiên trì, hắn là người bác học nhất, biết nhiều bí mật nhất trong toàn bộ thương đồ thần giáo, cho dù Bắc Cung Nam Đồ cũng không bằng hắn. Sớm nhất để trốn tránh sự nghi ngờ của Bắc Cung Nam Đồ, hắn luôn áp chế tu vi của mình, sớm đã viên mãn không sơ hở, cũng không đi đăng đỉnh. Tuy không đăng đỉnh, nhưng mà cũng sớm dùng bí pháp thiên diễn thánh luân ở thần hải mô phỏng tuyệt đỉnh, sau đó mô phỏng tu hành tuyệt đỉnh. Về tất cả những gì liên quan đến tuyệt đỉnh, hắn đều biết rõ, không có gì không thấy rõ. Ngày chính thức đăng đỉnh, đã sớm diễn hóa tu hành diễn đạo nhiều năm, tích lũy không phải tầm thường. Đương nhiên hắn tuy không tin Khương Vọng có thể giết chết mình, nhưng mà cũng dành cho sự coi trọng lớn nhất. Nhưng mà vào lúc Khương Vọng nhanh chóng đến gần này, hắn không khỏi kinh hãi. Bởi vì trong gió tuyết mịt mờ ở dưới chân núi, lại có một người leo núi mà đến. Người kia chỉ mặc áo lót, vẫn thấy hoa quý. Mình khoác vòng tuyết, vẫn như cũ rực rỡ. Đại mục hoàng tử, không, đại mục chữ quân, giám quốc thái tử, Hách Liên Chiêu Đồ. Sự tôn sùng và bảo vệ đối với thương đồ thần vĩ đại, khiến thần đồ hỗ phun ra tiếng lạnh giữa kẽ răng. Là một tên trộm, lội thiên quốc, kẻ chăn dê. Mấy ngàn năm qua, chính là từng tôn hoàng đế Hách Liên thị lén lút lên trời, tham gia vào trinh phạt thương đồ thần, mới dẫn lên thần chỉ vĩ đại không ngừng mất máu, thiên quốc vẫn luôn bị phong tỏa. Lần này hắn lên trời hộ đạo cho thần chủ, chuyện đầu tiên phải làm chính là hủy đi linh tượng của những con chó hoàng đế không biết cảm ơn này. Nếu không phải Khương Vọng tới quá nhanh, thì sự đã thành. Hách Điền Chiêu Đồ trong gió tuyết dữ dội, ngẩng đôi mắt kết xương, nhìn sâu vào bóng lưng leo núi của Khương Vọng, dành cho sự kính trọng lớn nhất. Con đường mà hắn và Khương Vọng tiến vào khác nhau, áp lực phải chịu cũng là khác nhau. Gió tuyết trắng giết đến đạo khu quán đều đứt ra, vừa rồi mới đường hoàng lên thiên lộ đến thần sơn. Khương Vọng đi cửa bên lén vào thiên quốc, lại không cần đối mặt với cái gì. Đương nhiên, áp lực mà bọn họ cần phải chịu đựng cũng không có giống nhau. Khương Vọng chính là đang thay hắn gánh thần đồ hổ. Ánh mắt hắn từ trên người Khương Vọng ngẩng lên, rơi vào thần miệng của đồ hổ. Thần đồ hổ không phải là kẻ địch quán, thương đồ thần cưỡng ép độ hóa thần đồ hổ mới là. Lịch sử kẻ chăn dê không phải là sự khuất nhục của thái tổ triều ta, đó là sự huy hoàng quán. Hắn nhìn thần miệng này nói, cô là đẩy ra cánh cửa thiên quốc, lấy thân phận hưởng nước, đường đường chính chính bước vào thương đồ thiên quốc, tuần thị thần thổ đại mục đế quốc của ta, lời trộm lội ở đâu ra? Trong khi nói kim long quấn quanh thân, hắn đã lên bậc thang. Lên thần chỉ có một con đường này, hôm nay khoác tuyết vượt lều trại. Khương Vọng làm sao lại không hiểu Hách Điên chiêu đồ leo núi là mấu chốt. Nhân đồ hỗ mời hắn đến chính là để mở con đường này. Một khắc này, Sơn Hải Điền thần ấn đã thôi phát đến cực hạn. Đầy trời đều là linh tướng gào thét. Hắn đem thần đồ hỗ gắt gao áp tại chỗ. Hách Điền chiêu đồ liền khoác áo choàng, đội tuyết quấn kim long lướt qua người bọn họ. Chết! Thần đồ hỗ nhất thời quát lớn. Thần mâu gần như là rách toạc, dùng sức đem vô cùng biến hóa của Sơn Hải thần điền ấn đều đóng khung lại, cưỡng ép chân áp. Thần lực mênh mông vô cùng bùng nổ trong cơ thể hắn, thần uy như trời, trực tiếp nghiền ép trên đạo thân của Khương Vọng. Nhưng trên đạo thân của Khương Vọng, phù tiết đại mục trang nghiêm bay ra, vinh bính thay Hách Liên ở ngoài, toàn quyền quốc sự, khiến cho quốc thế đại mục gia tăng vào thân này. Máu đế duệ trên phù tiết này đương nhiên rõ ràng bé điên chiêu đồ thấy ở trong mắt. Sau khi vừa trải qua phản bội, bị hoàn toàn trục xuất khỏi cạnh tranh ngôi vị, em gái ruột cùng mẹ vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Hắn không nói gì hết, chỉ giơ ngón tay làm ấn, nhẹ nhàng ấn xuống, trong bóng tối tựa như là thêm một con dấu, sau đó tiếp tục leo núi đi. Mang theo phù tiết đại mục, được đại mục hoàng nữ ủy quyền, được giám quốc thái tử thừa nhận, có thể toàn quyền quốc sự. Nói trắng ra, nếu như Hách Điền gia hôm nay không còn, Khương Vọng trực tiếp có thể tiếp quản vương đỉnh tối cao, ngồi ở phía bắc nhiếp chính, danh chính ngôn thuận. Giờ phút này dùng quốc thế đại mục đối kháng thần uy thương đồ, khí rồng mênh mông thành thiên trụ chợt khởi. Ở phía trên, hắn chống lên một tòa bài lâu cao lớn, đem vô biên thần ý ngăn ở bên ngoài. Thần tuy thần uy mênh mông, nhưng mà không thể khiến cho hắn cúi đầu. Vô tận linh ấn trút xuống, càng có diêm phù kiếm thức hàng ngàn hàng vạn loại, mượn kiếm khí bay tán, đan sen một thanh kiếm cục khủng bố, đem không gian giao chiến này khóa chặt. Trong đó càng có hàng ngàn vạn kiếm quang tụ lại thành một đạo, như là phi kiếm duy ngã từ xa chỉ vào mi tâm đồ hỗ, chờ cơ hội mà động. Kiếm quang phi kiếm thuật, không có phi kiếm cùng mệnh giao tu, đương nhiên không thể chém ra phi kiếm chân chính vô địch. Lấy kiếm quang linh hiển thay thế, chỉ là đồ hữu kỳ hình. Nhưng duy ngã kiếm đạo dù sao ở trong tay Khương Vọng, dưới sự khổ tâm tìm tòi, cũng có ba phần chân ý ở đó. Một kiếm từ xa chỉ vào như là treo cổ. Sự sắc bén của nó khiến thần miện tế tự không thể không dừng bước. Khương Vọng bùng nổ trong nháy mắt, một lần nữa ngăn thần đồ hộ tại chỗ. Hách Liên chiêu đồ cứ như vậy từ bên người bọn họ đi qua, đi vào sâu trong con đường núi bị sương mù tiên ngưỡng che giấu. Áo miện trên người thần đồ hộ lúc này phảng phất như là lưu kim, thần lực đã hiền thành thực chất như là nham tường. Khuôn mặt hắn giấu trong thần quang, lúc này mũi cao, nhọn như là mỏ chim ưng, mà sau lưng có một bóng dáng thần thánh ngựa tung vó. Cho ta lưu lại. Thương đồ thần cũng được gọi là thần sói ưng ngựa. Thần từng hiền hóa thần tướng hình sói thân ngựa cánh ưng, cùng với tà thần ác chiến. Phần ưng này đại biểu sức mạnh bầu trời, phần ngựa đại biểu tốc độ cực hạn. Thần uy kết thành thần miếu hữu hình, lấy tư thế không thể ngăn cản đè xuống. Cột dòng bài lưu do quốc thế kết thành, trong khoảnh khắc chìm xuống mấy trăm trượng. Trấn áp vô cùng biến hóa của Sơn Hải Điện thần ấn, thần như đang là gánh núi vạn cân. Nhưng khoảnh khắc này hắn nhanh đến mức thiên mục của Khương Vọng cũng không thể bắt được. Lập tức xuyên thủng vô số sự ngăn cản của kiếm thức, muốn đuổi theo Hách Điên chiêu đồ mà đi. Đồ hỗ! Khương Vọng thình đình cao giọng, tiếng tức sát thế mổ thân địch. Tiếng này càng là thiên vấn. Giờ phút này, nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì? Câu hỏi này giống như là một thanh kiếm đâm vào chỗ hiểm, xinh xinh ép hắn dừng lại. Thần đồ hỗ nhất định phải trả lời. Về thiên tri, Khương Vọng từng nhận được sự giải thích kiên nhẫn của đồ hỗ. Đáp án mà thiên tri muốn nhất định phải là sự thực trong nhận thức của người trả lời. Thân hình cực tốc biến hóa của thần đồ hỗ chợt khựng lại, đã một lần nữa tiến vào tầm mắt Khương Vọng, mán gần như là dán vào sương mù kia, mới thực lực quán Hách Điên chiêu đồ có thể không cần ba hơi thở. Người đàn ông tên đồ hỗ, dù sao vẫn chưa thực sự toàn tri, đương nhiên có nhược điểm của mình. Trong khi không thể không trả lời, cuối cùng hắn cũng có đáp án trong nhận thức của mình. Ngươi! Hắn gian nan nhả ra chữ này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, đã dự kiến được ngày chết của mình. Hắn cuối cùng cũng hiểu, dưới sự thiết kế của nhân đồ hỗ, Khương Vọng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn hiểu Khương Vọng chính là người có thể giết chết hắn. Đáp án dưới thiên tri chính là nhận thức sâu sắc nhất trong nội tâm thần đồ hỗ. Về mặt tình cảm hắn không muốn tin, nhưng mà về mặt nhận thức đã rất rõ. Lựa chọn tốt nhất lúc này là lập tức rời đi. Tuy là một phần của cái tên đồ hỗ, nhưng mà đến cảnh giới này, hắn cũng có thể là một cá thể độc lập. Từ nay về sau chỉ tồn tại với thân phận thần đồ hỗ. Tuy có liên hệ ngàn vạn sợi với thân người, nhưng sâu trong vũ trụ mênh mông cũng không khó để ẩn náu. Hắn đã nghĩ ra 37 cách, ít nhất là có thể bảo toàn cái thân này vạn thọ. Nhưng sự trung thành với thương đồ thần đã lấn át tất cả. Ở con đường núi quanh co không thấy điểm cuối, hắn đột ngột quay người lại, nắm quyền trượng như là cầm đại thương, tế bào tung bay. Giờ khắc này hắn không còn giữ lại, mà là thiêu đốt tất cả, muốn cùng với Khương Vọng đối sát, cố gắng thay đổi cái đáp án mà hắn ta nhận được. Quảng văn gia tà vô. Thần đồ hỗ hơi lớn, thần đồ hỗ hô lớn với tư thái thành kính. Phía sau hắn như là con núi non sừng sững, đó là thần được kinh khủng đến cực điểm, gần như là vô hạn phun trào. Quảng văn. Quảng văn gia tà vô diện. Quảng văn gia tà vô điện. Điện anh hùng trên thảo nguyên. Hắn hô gọi cái tên này ở thiên quốc. Thương đồ thiên quốc đóng cửa ngàn năm. Từ trước đến nay tin tức đều bị cấm tuyệt, chỉ có thần lực qua lại. Trong lịch sử chỉ có đại mục thiên tử mượn thế lực quốc gia lặng lẽ đến đây. Hôm nay những người đăng thiên này, trên một ý nghĩa nào đó, có thể nói là lần đầu tiên sau khi tỏa giới. Người đến có còn khó khăn như vậy, chả đã còn có thể triệu hồi một miếu vũ sao? Ngay giây phút tiếp theo, thời không biến đổi kịch liệt. Thần lực ở trên không trung, quốc thế, long khí bài lâu, tất cả mọi thứ như một trang kinh thư đều lật qua. Mà thế giới thiên quốc mênh mông vô tận này, có một tòa điện đường đường hoàng uy, có một tòa điện đường hoàng uy nghi hiện lên trên cao, lộ ra từ hư hóa thực. Hai chữ quảng văn, thương thanh bao la, ba chữ gia vô tà, nhiệt liệt vinh quang. Chủ điện của Mẫn Hợp Miếu lại thực sự di chuyển đến thiên quốc. Như mọi người đều biết, trước khi đăng đỉnh thần miện bú đạo đại tế tương, lúc bấy giờ còn là kim miện tế tư đồ hỗ, có một thân phận quan trọng nhất, đó chính là miếu chủ Mẫn Hợp Miếu. Thời gian hắn chấp trưởng Mẫn Hợp Miếu tính bằng năm tháng mấy chục năm. Ở vị trí thích hợp nhất để thiên tri phát huy này, hắn giao lưu các nước, lưu thông tri thức, không biết đã thu được bao nhiêu kiến văn. Bàn về sự khống chế đối với Mẫn Hợp Miếu, tự nhiên không phải là Triệu Nhữ Thành vừa lên nhậm là có thể sánh. Đương nhiên Mẫn Hợp Miếu là lễ nha của đại mục, nhưng mà lại không thể làm tổn thương Khương Vọng hiện tại đang toàn quyền quốc sự. Hắn tiêu hao thần lực khổng lồ, triệu hồi hạch tâm điện đường của Mẫn Hợp Miếu lên trời, một là để hạn chế sức mạnh của lễ nha, đem điện này đặt ở bên cạnh, tránh cho nhân đồ hỗ mượn cơ hội làm gì. Hai là để lễ nha đã điểm then chốt trong cuộc đời của đồ hỗ, trong cuộc đấu tranh giữa thần nhân, giữa thần thân và nhân thân, có thể phát huy tác dụng rất quan trọng. Ba là quảng văn chuông. Từ lâu quảng văn chuông đều được cung phục ở trong quảng văn gia tà vô điện. Giờ phút này điện đường bay lên thiên quốc, một chiếc chuông lớn màu thiên thanh cũng lập tức vang lên. Thần đồ hỗ giơ tay chỉ vào chiếc chuông này, ở trong nhắm mắt thể hiện quyền bính, trực tiếp dùng bảo cụ này hướng Khương Vọng chuyên áp. Đồ hỗ người thần hai phân, một người ủng hộ đại mục thiên tử, một người ủng hộ thương đồ thần, trung tâm điều hành của nhân thân tự nhiên ở Mẫn Hợp Miếu, thần thân không cần nghi ngờ ở Khung Lư Sơn. Đồ hỗ với thân phận thần miện tế tử đã ở Mẫn Hợp Miếu rất lâu, sau đó lựa chọn rời Mẫn Hợp Miếu trở về Khung Lư Sơn, cũng được thương đồ thần khen là trung thành của thần mộc, không hề nghi ngờ đó là sự phục tùng giả dối. Lần trước vì Quảng Vân Trung ủng hộ chấp địa tạng, đồ hỗ không thể không đến Mẫn Hợp Miếu trấn áp. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là sự bắt đầu của trận chiến giữa người và thần. Nhân đồ hổ cố ý lựa chọn Mẫn Hợp Miếu khi khai chiến cuộc đấu tranh này. Mà thần thân của hắn đã chậm một bước. Thần đồ hổ bây giờ mới hoàn hồn, hiểu rằng mình không chỉ phải đối kháng với Khương Vọng, mà quan trọng hơn là phải đối kháng với nhân đồ hổ luôn che giấu linh tính kia. Cho nên hắn mượn sức mạnh ở thiên quốc, cưỡng ép triệu hồi Quảng Văn ra Tà Vô Điện, dùng thế sư tử vồ thò để đảm bảo trấn sát Khương Vọng là một, hạn chế nhân đồ hổ mới là cốt lõi. Đang một tiếng, chuông thương đồ thiên quốc vang vọng. Trong ba chiếc chuông tùy thân của Thế Tôn, Quảng Văn chuông là khí cụ cầu đạo, mang ý như được nghe rộng khắp thiên hạ, rất phù hợp với thiên tri. Hắn có được thực lực ngày hôm nay, Quảng Văn chuông có công rất lớn. Giờ phút này, tiếng chuông vang lên, cầu được Quảng Văn, hắn lập tức nắm bắt tiền căn hậu quả, muốn giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng đột nhiên kinh hãi, xòe năm ngón tay ra như là tránh rắn rết. Nhưng muộn rồi. Chiếc chuông lớn treo lơ lửng mà rung này, từ chỗ núm chuông tỏa ra một điểm sáng màu đồng cổ. Ở trong khoảnh khắc, ánh sáng như là thủy triều dâng lên, ở trong nháy mắt đã đuổi hết màu thiên thanh ở trên thân chuông. Thần đồ hổ có thể trong khoảnh khắc đoạt chuông đối địch, thể hiện uy phong của thiên quốc, không chỉ vì thúc giục thần lực hùng vĩ như vậy, mà còn vì thương đồ thần vĩ đại đã sớm có bố cục ở đây. Trong ba chiếc chuông mà Khương Vọng đã thấy, Chi Văn Chuông và Ngã Văn Chuông đều có màu đồng cổ, chỉ có Quảng Văn Chuông là màu thiên thanh. Màu thiên thanh của Quảng Văn Chuông chính là do thương đồ nhuộm. Thần lực của thương đồ ngày đêm xâm thực chiếc chuông này đã sớm cướp đi căn bản của nó. Trong mấy chục năm đã qua, Quảng Văn Chuông không phải là Phật khí mà là thần cụ của thương đồ. Nhưng Quảng Văn Chuông hôm nay căn bản đã khác. Từ ngày Quảng Văn Chuông ủng hộ chấp địa tạng, hoàn thành ước hẹn cũ và về đào thiền, những phù điêu về Mẫn Hợp Mẫn Nhị Cáp, chân thân chuông đã rụng rơi. Nếu chỉ dừng lại ở đây, về quyền sở hữu chiếc chuông này, thần đồ hổ và nhân đồ hổ có lẽ còn có thể tranh giành một phen. Nhưng chiếc chuông này đã sớm đứng về một phe rồi. Khi Khương Vọng luyện ma ở Thiên Hình Nhai, đồ hổ đã tặng chiếc chuông này để hộ đạo cho Khương Vọng, có phần trong tiếng vang tuyệt đỉnh của Trấn Hạ Chân Quân. Trong cuộc tranh đoạt danh hiệu giữa Khương Vọng và chấp địa tạng, đồ hổ cầm chiếc chuông này đã ủng hộ Khương Vọng. Hiện tại thần đồ hổ và nhân đồ hổ tương trì, cán cân đã nghiêng về phía Khương Vọng, căn bản không có không gian để đấu tranh. Quảng Văn Chuông trong khoảnh khắc đã đổi chủ. Thần đồ hổ cưỡng ép triệu hồi, cưỡng ép khởi động Quảng Văn Chuông lại tự gây thương tổn. Đang một tiếng, trong tai hắn toàn là tiếng vang ong ong. Ở trong thần mâu quán là chi kiến vốn nên doán sử dụng, nhưng lại không ngừng cắt cứa hắn. Những chi kiến phức tạp mà Quảng Văn Chuông rung lên hiện thành từng mảnh hình ảnh, mà hình ảnh từng mảng lưỡi đao mỏng cắt da cắt thịt, trong tiếng kêu rên đau đớn quán cắt thần đồng quán thành mảnh nhỏ. Trong góc nhìn của Khương Vọng thì là thần đồ hổ đột nhiên bộc phát cường thế triệu hồi Quảng Văn ra Tà Vô Diện, lại dùng mạnh Quảng Văn Chuông để ép thiên quốc, kết quả bị phản vệ ngay tại chỗ. Hắn đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chiến đấu như vậy. Trong lòng còn đang phân tích cuộc đấu tranh giữa nhân đồ hổ và thần đồ phú. Người đã vây quanh trong tam bội chân hòa, phá tan 13 đạo thần thuật bình chướng, kiếm đắt điểm vào tim của thần đồ hổ. Thần đồ hổ khi bị Chi Văn Chuông phản vệ, đã điều động thần thuật mới trước, củng cố phòng ngự của bản thân, sau đó mới cầu công sát vạn dặm. Nhưng trước tam bội chân hòa chứa đầy chi kiến, thần thuật phòng ngự quán như là giấy dán, thần thuật công sát của đang khởi thế đã tàn rã. Sự vận dụng của kỳ đồ kỳ thực là bị chi kiến ước chế ước. Uy năng của tam muội chân hòa cũng liên quan mật thiết đến chi kiến. Chi kiến càng là cốt lõi nhất của thiên chi. Đồ hổ tự chém nhận thức của mình đối với Khương Vọng, đây chính là sự tự suy yếu lớn nhất, là sự áp chế mạnh mẽ nhất đối với thần đồ hổ. Khương Vọng biết hắn thần đồ hổ, mà thần đồ hổ lại không biết Khương Vọng. Cho nên, thiên chi không thể biết hết, mà kỳ đồ mán đã bước lên. Trước thần miện kia cao quý như vậy, tế bào tung bay màn trời, thay trời hành quyền, cây quyền trượng tượng trưng cho vinh quang tối cao của thần giáo, vẫn nắm chặt trong tay hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy tim mình, chỉ có một vết kiếm đỏ tươi, dài nửa tấc. hắn chậm rãi xoay người trên con đường núi, nhìn con đường hành hương này. Có bao nhiêu tín đồ cả đời khấu bái, không thể bước lên đỉnh. Hắn, thần miện bố đạo đại tế tư này, cũng chưa từng đến đỉnh núi bái lạy. Sương mù mịt mờ trước mắt, như mê chướng của nhân sinh, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể tham ngộ được. Tại sao rõ ràng thực lực cao tuyệt? Tại sao rõ ràng thiên chi trong tay, bác văn quảng kiến, vốn được xưng là uyên bác, nhưng mà lại hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, từng bước bị người ta khống chế? Tại sao trong vô số lựa chọn luôn có sự sai lầm nhất? Trong thần đồng sáng người quán, có một nỗi đau khó tả, thông minh như hắn là biết đáp án. Bởi vì thương đồ thần, trên đời không tồn tại sự vô địch bị chế ước. Đồ hỗ và bắc cung nam đồ, những thần miện đại tế ti thực sự có tín ngưỡng thành kính khác nhau. Hắn từ trước đến nay chỉ tin vào kiến thức của bản thân, chi kiến của bản thân, chứ không phải cái gọi là thần. Hắn ở vị trí thần miện bố đạo đại tế ti, dưới thần lực khủng bố của thương đồ thần, bị ấn đầu cưỡng ép quy y, huệ tâm bị vấy bẩn. Cho đến trước thần khải, hắn đều là người trung thành với phe đế, chỉ vì đại mục thiên tử mà chiến, chỉ là đội lên thần miện mới không thể tự chủ. Từ đầu cái gọi là thần đồ hỗ này chỉ là một thân xác tách ra từ cường giả đáng sợ tên đồ hỗ để lừa gạt thần đinh. Thần đồ hỗ có lẽ về sức mạnh có thể không thua gì trạng thái đỉnh phong của chính hắn, nhưng trong tình huống tâm thần bị thương đồ thần khống chế, bị động trung thành, không thể hoàn toàn thể hiện bản thân, đây cũng là nguyên nhân mà nhân đồ hỗ có thể từng bước suy yếu hắn, tính kế đến chết hắn. Ngày trước hôm nay, hắn thậm chí có thể chưa từng ý thức được nhân đồ hỗ là tự do, là tự ngã. Thần của ta! Cuối cùng hắn chỉ hô lên như vậy. Vết kiếm đỏ tươi bốc lên ngọn lửa. Hắn cũng ngã gục trên con đường núi. Lửa bùng lên rồi lại quấn đi. Con đường núi liền trống không. Cuối cùng, chỉ còn lại Khương Vọng một mình trên con đường núi này, tĩnh lặng nhìn chiếc chuông đồng lơ lửng. Tuy có Quảng Văn Chuông, hắn không phải là Quảng Văn Chuông. Đột nhiên nhớ lại lúc đó hắn còn hỏi đồ hỗ, nói thần thông như là thiên chi, chẳng lẽ không nên cất giấu càng sâu càng tốt sao? Như vậy mới dễ tích lũy sức mạnh. Tại sao phải nói cho mình biết? Đồ hỗ nói trước kia là như vậy, sau này thì không. Hắn hỏi vì sao? Đồ hỗ nói hắn rất sớm biết đáp án. Không ngờ chờ đợi một hồi lại là những năm này. Đối với đồ hỗ, lấy trăm năm để mưu một ván cờ, chỉ vì đột mặt nạ của Huyễn Ma Quân, có lẽ là quả thực tính là rất nhanh. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, đã là quá lâu rồi. Đã qua rất lâu, lâu đến mức lịch sử đã bắt đầu lẫn lộn. Đoạt thần đương nhiên là một sự việc rất dài. Nhưng lần này nếu không thành công, việc này có lẽ vĩnh viễn không xảy ra. Giống như trên sử đao tạc hải, những lịch sử đã bị xóa bỏ. Mục thư hao tốn quốc thế để cưỡng ép lưu lại dấu vết lịch sử đã không chân thực. Hách Liên chiêu đồ chậm rãi đi trong sương mù tín ngưỡng. Ở bên đường tín ngưỡng có tượng của các tiên quân, hắn cũng như là tượng đá, im lặng. Bởi vì hắn mang theo quốc thế mà đến, để đi con đường cũ của các tiên quân đời trước, tự nhiên phải gánh vác trọng trách của thiên hạ. Với tầng thứ mới bước vào tuyệt đỉnh quán, để đối kháng với áp lực vô hình, mỗi một bước leo núi này đều không dễ dàng. Nhưng đường đủ dài rồi cũng có điểm cuối, núi dù cao cuối cùng cũng là ở dưới chân. Cuối cùng cũng đến bậc thang đá cuối cùng. Đỉnh núi này rộng lớn như một thế giới mới vô biên, bao phủ tầm nhìn của một tòa thần điện vô cùng to lớn. Chỉ riêng bệ đá cột trước điện cũng như một vách núi, nhìn rất lâu cũng không thấy đầu. Bên trong, bên ngoài thần điện đi lại đều là những thần linh cao vạn trượng. Sự rung động này thực khó diễn tả, giống như là một con kiến trải qua ngàn cay vạn đắng, cuối cùng đã leo đến quốc độ của người khổng lồ, sao có thể không tự giác nhỏ bé chứ? Chỉ có người đã đăng đỉnh tuyệt đỉnh mới có thể xem những chuyện này là bình thường. Sau đó, tất cả những điều trước mắt đều bị thời gian phong hóa, chỉ còn lại gạch ngói đổ nát, sự hoang lương và trống trải to lớn. Đương nhiên vẫn có thần tồn tại, vị thần duy nhất tín ngưỡng vĩnh hằng của thương đồ thần giáo. Đó là vị thần có thân sói, cánh ưng, chân ngựa, cứ như vậy cô độc đứng bên ngoài thần điện. Thật không hề to lớn, chỉ cao 3 trượng, ở trước cột đá thần điện gãy đổ, trông rất nhỏ bé. Nhưng trên đỉnh núi mênh mông vô bờ này, chỉ là một vị thần này, đại mục thiên tử mang theo quốc thế đến đâu? Đại mục thái tổ phát động thần đâu? Đại mục thái tổ phát động đoạt thần đâu? Đôi mắt thần, sói, ưng ngựa, có màu thanh thư, có màu thương thanh, hơi rụ xuống, khảm trên đầu ngựa, cứ như nhìn vào mắt Hách Liên Chiêu Đổ như vậy. Núi cao khó leo, làm khổ ngươi rồi. Giọng của thần là sự tang thương, có lẽ đại diện cho lịch sử xa xưa. Khung Đư Sơn ở nhân gian, ta khi còn nhỏ cũng đã từng lên đó, đường cũng không khó đi lắm. Hách Liên Chiêu Đồ đứng vững trên đỉnh núi, gió trời lạnh thấu xương, không thể thổi ngã hắn. Hắn bắt đầu bước đi. Khung Lư Sơn của Thiên Quốc cũng lại như thế. Ngày hắn bước lên Khung Lư Sơn tuổi còn nhỏ, không biết quá nhiều chuyện, chỉ biết mẹ hắn đột nhiên bỏ hắn lên núi bái thần. Khi đó Bắc Cung Nam Đồ còn mạnh mẽ như Vĩnh Hằng, khi đó thần quyền và vương quyền đã chia nhau nhiều năm, còn cháu Ách Liên Thị như hắn có thể không cần phải hầu hạ thần linh, có ý tứ một chút, miệng nói vài câu thần linh vĩ đại là được. Nhưng mẹ bảo hắn đi, tự nhiên hắn liền đi. Bái thần cần thành, không thể đi kiệu, không thể để người cõng, phải kính tụng thần danh, từng bước một bái, dựa vào đôi chân đi hết một vạn bậc thang. Năm đó hắn 11 tuổi, còn chưa khai mạch, đi đến phía sau không nhớ mình có một đôi chân, nhưng mà dù sao cũng đã đi hết. Còn nhớ lúc đó trong lòng tự nhủ, còn cái Hách Điền ra chung quy sẽ là chinh phục con núi này. Thương Đồ Thần vĩ đại nhìn Thái Tử Giám Quốc cười quái dị nói, ta cũng nhớ ngày đó. Hắn đột nhiên thu tiếng cười, tàn nhẫn dị thường nói, đó là ngày cha người chết. Hách Liên Chiêu Đồ nhìn ống tay áo, thần linh vĩ đại không thể nhìn thẳng, ở dưới cánh ưng đưa ra một bàn tay, những ngón tay có móng vuốt nhọn lướt qua vai trước của thần sói, chậm rãi nói, hắn để lại một vết kiếm ở đây, ta đã dùng rất nhiều ngày để chữa lành. Hách Điên Chiêu Đồ vẫn im lặng. Thần đinh có giọng điệu bừng tỉnh, à suýt quên, hắn đã bị ta xóa sạch. Bốn vó ngựa của thần rất cường tráng, như rễ cây cắm sâu vào đất. Gió trời lạnh lẽo ở chỗ Hách Liên Chiêu Đồ chỉ nhẹ nhàng phát động bờm dài quắn. Hắn cười đầy ý vị nói, cho nên ngươi không nhớ hắn tên gì, thậm chí ngươi không nên nhớ ngươi còn có một người cha. Trong ký ức của ngươi hẳn là không có hình tượng người cha như vậy. Ngươi hẳn là chỉ nhớ là khi còn rất nhỏ hắn đã không còn, mẹ ngươi không bao giờ nhắc tới, ngươi cũng không dám hỏi. Giọng của thần hùng hồn vang vọng, là thần để ngươi nhớ lại, cuộc đời của ngươi hôm nay mới trọn vẹn, còn không bao bái lạy thần đi. Mỗi một bông tuyết đều là ngọn núi đè trên vai hắn, nhưng tuyết trên người cuối cùng đều sẽ tan ra. Hách Điền Chiêu Đồ chỉ đi về phía trước, trong gió trời, trong giá tuyết, im lặng không nói một lời, gian nan bước về phía trước. Thần linh im lặng nhìn một hồi. Không gian trên đỉnh núi này thực sự quá rộng lớn. Tiểu tử nhà Hách Liên cúi đầu như ông lão cày ruộng, cứ như từng bước một như vậy, tự hồ muốn đi đến thiên trường địa cực. Thần đình có lẽ quá vô vị, liền hỏi, người đàn ông kia, người đã chém ta một kiếm kia, ta nhớ hắn có một đứa con. Còn có một đứa con, cô gái đó rất đáng yêu, cô ta đâu? Về người cha của các ngươi, cô ta hẳn là nhớ nhiều hơn ngươi, bởi vì huyết mạch của cô ta thuần khiết hơn, gần gũi hơn với tổ tiên ngươi. Hách Liên Thanh Đồng trước ngày tan thành mây khói còn đang cố gắng truyền đạt điều gì đó cho cô ta. Thần lại cười một cách khó hiểu. Con người càng suy nghĩ, thần càng cười. Cách cười, người vì suy nghĩ mà sống, người vì suy nghĩ mà tồn tại, sự vĩnh hằng mà sinh mệnh theo đuổi nằm ở chữ vì sao. Tại sao những kẻ này lại thích ở trên cao mà cười? Thần lại dùng tư thái nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống kia. Người không dễ dàng gì mới đến được nơi này, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Hách Điền Chiêu Đồ cuối cùng cũng mở miệng. Hắn mặt không cảm xúc như một tảng đá, cũng như là đá không có tình cảm mà nói. Tất cả tổ tiên của ta đều chết, cha ta chết, mẹ ta cũng chết, đây chính là những gì người muốn nói với ta? Người đúng là rất biết nắm bắt trọng điểm. Thần Đinh vĩ đại khẽ cười suy nghĩ một lát. Vậy còn ngươi? Ngươi định đối mặt với tất cả những điều này như thế nào? Hách Điền Chiêu Đồ ở trong quá trình bước về phía trước, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Gió tuyết xoáy trên đỉnh đầu hắn. Hoàng đế thực sự của Thảo Nguyên tự hồ đã đội lên phương miện của mình. Hắn nói, vậy thì tới lượt ta. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này đọc rất là khó vì bản dịch các bạn ấy dịch nó không được mượt lắm, anh em cũng thông cảm nhé. Và hẹn anh em ở tập sau. Xin chào tất cả anh em.